Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, đệ 1568 chương thử, nhị, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới mặc kệ Tôn Vũ Vi là chân tình vẫn là giả ý. Nếu bọn họ muốn thử thực lực của nàng, kia nàng cũng không cần giữ lại cái gì. Đem yêu cầu chuẩn bị đồ vật dùng một chương giấy viết hảo, đưa cho Tôn Vũ Vi. Tôn Vũ Vi nhìn nhìn nàng làm người chuẩn bị đồ vật, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, liền qua tay đưa cho một bên nha hoàn, làm người đi chuẩn bị. Bá mẫu, vị này cô cô thân thể thiếu hụt lợi hại, ta yêu cầu cho nàng điều trị mấy ngày mới có thể tiến hành trị liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia vừa lúc, ta nhìn ngươi yêu cầu dược liệu, trong đó có mấy vị trong tộc còn không có, muốn lộng tới nói, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Đã nhiều ngày liền phiền toái ngươi vì nàng điều trị thân thể, Tôn Vũ Vi cười nói. Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Dù sao chỉ là điều trị thân thể, không phải cuối cùng cứu trị, nàng đều không cần xài như thế nào phí tâm tư, được đến muốn kết quả sau. Tôn Vũ Vi liền đứng dậy cáo từ, chờ các nàng đi rồi, Tô Tiểu Tiểu mới đi đến, hỏi, các nàng là tới thử ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đến lúc này liền đưa tới một cái khó giải quyết người bệnh, Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Bất quá là đã từng sau khi bị thương vẫn luôn không hảo. Chỉ cần các nàng có thể đem dược liệu chuẩn bị tốt, ta liền có thể trị liệu hảo nàng. Nếu đồ vật chuẩn bị không đầy đủ, này liền cùng ta không quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Cũng không lo lắng, Tô Tiểu Tiểu thấy Tư Mã U Nguyệt định liệu trước bộ dáng, cũng không ở nhiều lời. Nửa tháng sau, Tôn Vũ Vi phái người tới cấp Tư Mã U Nguyệt truyền lời. Nói muốn chuẩn bị dược liệu đã chuẩn bị tốt, thỉnh nàng qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo tỷ nữ đi vào một tòa kim bích huy hoàng sân. Một đường đi vào đi. Nàng nhịn không được ở trong lòng nói thầm, một chỗ sân mà thôi, so một tòa hoàng cung còn muốn tráng lệ huy hoàng, này Hiên Khâu gia thật đúng là danh tác. Tỷ nữ mang theo nàng đi chính sảnh, nàng đi vào mới phát hiện, nơi này trừ bỏ Tôn Vũ Vi cùng kia thị nữ, còn có một đám ăn mặc bạch y tuổi khác nhau người. Những cái đó y sư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Tôn Vũ Vi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình hành lễ, vẫy vẫy tay, cười nói, này đó đều là gia tộc y sư, muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào trị liệu, học tập cho nên liền theo tới. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, học tập là một phương diện, giám sát cũng là mặt khác một phương diện. Xem ra người này ở Tôn Vũ Vi trong lòng địa vị vẫn là rất cao. Nàng có chút khó xử mà đối Tôn Vũ Vi nói, không phải ta không muốn, bất quá ta trị liệu thời điểm phải dùng ngân châm phương pháp, yêu cầu đem vị này cô cô quần áo chút hết, nếu có nam tử ở đây nói, sợ là không hảo đi. Nếu có nữ y sư nhưng thật ra có thể cùng nhau, những cái đó y sư nguyên bản tưởng phát hỏa, nhưng là nghe được nàng cuối cùng một câu lại đem lời nói nuốt trở vào. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn đi xem một nữ tử thân thể không thành? Bất quá nàng nói nữ y sư có thể đi, cũng không tính qua loa lấy lệ bọn họ, bởi vì Hiên Khâu gia có hai cái y sư chính là nữ. Tôn Vũ Vi đã sớm nghe qua Tư Mã U Nguyệt ngân châm phương pháp, hôm nay nghe được nàng nói ra cũng cảm thấy nàng là cố ý khó xử. Toại gật gật đầu, nói, vậy làm các nàng đi cho ngươi trợ thủ đi. Tỷ nữ mang theo các nàng đi bên cạnh phòng, bên trong chuẩn bị tốt mềm sụp. Tư Tư Mã U Nguyệt làm kia thị nữ nằm đi lên, sau đó làm chính nàng cởi quần áo. Kia thị nữ ngay từ đầu có điểm ngượng ngùng, vẫn là một cái y sư nói ở y sư trước mặt. Cái gì đều là giống nhau, đem bệnh trị liệu hảo mới là quan trọng nhất. Nàng mới đưa quần áo toàn bộ rút đi. Hai vị tiền bối nếu muốn xem nói, trong chốc lát mặc kệ ta làm cái gì, thỉnh đều không cần ra tiếng. Nếu ở ta tập trung tinh thần thời điểm bị đánh gãy, hậu quả không cần ta nói. Vị này cô mệnh có thể hay không bảo hạ liền xem các ngươi bản lĩnh. Tư Mã U Nguyệt đối hai cái y sư dặn dò một phen sau, mới lấy ra trực tiếp ngân cho Mani kia. Hai cái nữ y sư đã sớm biết bên ngoài có một bộ ngân châm phương pháp, đáng tiếc lại chưa từng gặp qua. Hôm nay nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra ngân châm, hai người đều có chút kích động. Bất quá này phân kích động thực mau liền hóa thành khẩn trương, bởi vì các nàng phát hiện Tư Mã U Nguyệt chắt vài cái địa phương đều nhân thể tử huyệt. Trong đó một cái nghĩ ra thanh ngăn cản, bị một cái khác giữ chặt, còn chiều nàng lắc lắc đầu. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng hạ châm tốc độ không chậm, nhưng là vẫn như cũ phân một phân lực chú ý ở hai người trên người. Hai người phản ứng nàng cũng xem ở trong mắt, nhưng là chỉ cần không quấy rầy nàng thi châm, nàng cũng liền mặc kệ các nàng. Hai cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt thi châm kết thúc, đương nàng đem cuối cùng một cây ngân châm lấy ra sau, thuận miệng phân phó nói, cho nàng mặc xong quần áo đi. Hai cái y sư nương mặc quần áo thời điểm cấp kia thị nữ đem bắt mạch, ngay sau đó liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Bất quá mới là một lần châm, tình huống của nàng thì tốt rồi ba phần. Tư Mã U Nguyệt thu thập hảo ngân châm, mới đối hai người nói, ta muốn đi ra ngoài hướng bá mẫu phục mệnh, các ngươi muốn cùng nhau sao? Hai người vừa rồi động tác nhỏ nàng không có hứng thú để ý tới. Nếu là thử nàng y thuật, khẳng định muốn kiểm tra tình huống của nàng. Hảo, cùng nhau đi ra ngoài đi. Trở lại chính sảnh, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới những người đó một cái cũng chưa rời đi. U Nguyệt, như thế nào? Tôn Vũ Vi có chút vội vàng hỏi. Trần Trị còn tính thuận lợi, ta đã đem đan dược cho nàng ăn vào, chỉ cần lại thi vài lần châm thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, kia tình huống của nàng thế nào? Hỏi chuyện chính là một cái y sư. Tình huống như thế nào? Các ngươi tự mình đi nhìn sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ để ý tới bọn họ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đối Tôn Vũ Vi nói, bá mẫu, lần sau thi châm muốn 3 ngày sau, ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Tôn Vũ Vi cũng nhìn ra nàng sắc mặt không tốt lắm, gật gật đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng hành lễ, xoay người rời đi. Chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi sau, Tôn Vũ Vi mới hỏi theo vào đi hai cái y sư phía trước tình huống. Hai cái y sư tự nhiên là đem chính mình nhìn thấy đều nói. Nghe nói Tư Mã U Nguyệt là một lần châm, ăn một lần đan dược khiến cho bệnh tình hảo 3 phần. Mặt khác y sư đều không tin. Tin hay không, đi nhìn sẽ biết. Tôn Vũ Vi nói, không nghĩ tới đại sảnh y sư một cái đều không tin, toàn bộ chạy qua đi, một đám tự mình bắt mạch, cư nhiên thật sự hảo 3 phần. Nàng hiện tại thân thể ít nhất có thể sống lâu vài thập niên, xem ra kia ngân châm phương pháp xác thật như truyền như vậy thần kỳ. Nói như vậy, kia tiểu nha đầu thật đúng là có này bản lĩnh đem người trị liệu hảo. Chiếu như vậy đi xuống nói, 8-9 phần 10, nói như vậy, thiếu chủ bệnh cũng có hy vọng. Này ngân châm phương pháp như vậy thần kỳ, Không biết nàng có nguyện ý hay không giao ra đây. Nếu là có thể đổi lấy này ngân châm phương pháp nói. Hôm nào chúng ta đi hỏi một chút nàng. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp trở về bọn họ cư trú sân. Đối với những người đó đánh này ngân châm phương pháp sự tình cũng không biết. Bất quá, mặc dù biết nàng cũng sẽ không hối hận ở này đó người trước mặt sử dụng cái này thần dược, nàng là nhất định phải bắt được tay. Hết chương.